Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 868. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Nhược Kỳ nghe vậy thì cảm thấy nhẹ cả lòng, dù sao thì mục tiêu ban đầu của cô cũng là tăng độ nhận diện. Nếu có thể rút lui êm đẹp thì cũng không tệ, thế nhưng cô không ngờ rằng tin tức cô chuẩn bị rời đi lại khiến bác gái Triệu chủ nhà mà cô ở nhờ có phản ứng rất kỳ lạ. Sáng hôm ấy, khi Điền Nhược Kỳ còn đang nằm lười trên giường, bác gái Triệu đã bất ngờ chạy thẳng vào phòng, vẻ mặt sốt ruột. Tiểu Điền, cháu sắp đi thật hả? Khi nào cháu đi? Điền Nhược Kỳ ngái ngủ đáp. Dạ, tối nay cháu sẽ rời đi. Không được, cháu không thể đi được, bác gái nói, mặt mày căng thẳng. Điền Nhược Kỳ trợn tròn mắt, ngồi bật dậy. Hả, tại sao lại không thể đi? Cháu chỉ đến quay game show thôi mà. Bác gái Triệu thản nhiên đáp. Thì chẳng phải cháu là con dâu do đoàn chương trình sắp xếp cho nhà bác à? Điền Nhược Kỳ sững người tại chỗ. Bác nói gì cơ à? Cô chết lặng trong vài giây. Trong đầu chỉ còn một câu, bác gái này điên rồi à? Bác gái Triệu nghiêm mặt nói tiếp. Nếu không phải là con dâu, thì sao cháu lại đòi ở trong nhà bác? Cháu đã vào ở trong nhà họ Triệu của bác, chẳng phải cũng là người nhà họ Triệu rồi sao? Cháu phải gả cho người nhà bác, rồi sinh con đẻ cái. Như vậy mới hợp lẽ. Điền Nhược Kỳ kinh ngạc đến nghẹn họng, cô giữ bình tĩnh phân trần. Cháu không hiểu bác đang nói gì. Chương trình có thỏa thuận rõ ràng, đã chi tiền để gia đình bác cho chúng cháu ở nhờ và hỗ trợ quay hình. Cháu chỉ ở tạm nhà bác thôi, sao lại thành ra muốn làm con dâu nhà bác rồi? Bác gái Triệu làm như không nghe thấy, giọng đầy ép buộc. Cháu chính là con dâu nhà họ Triệu, nếu không, sao bác lại cho cháu ăn trứng gà? Lại còn mua đồ cho cháu mặc. Bác đâu phải người làm từ thiện. Rồi bà ta nhắc đến một cô gái khác từng đến trước. Cô Tiểu Lương trước kia ấy à? Nhìn là biết không phải đứa ngoan hiền trang điểm đậm, váy thì ngắn cũn, giày cao gót lênh khênh. Bác còn tưởng ekip chương trình định gả cô ta vào nhà bác, nghĩ mà phát ngán. May mắn sao sau đó lại đổi sang cháu. Bây giờ Tuấn Kiệt nhà bác vừa mắt cháu lắm, bác cũng hài lòng lắm. Thế chẳng phải chuyện tốt à? Điền Nhược Kỳ nghe đến đó thì đầu óc quay cuồng, thật sự muốn sụp đổ. Chuyện tốt, tốt cái nỗi gì? Trong mắt cô ta, rõ ràng đây là một cơn ác mộng. Cô nghiến răng nói thẳng, cháu thật sự không hiểu hai người đang nghĩ cái gì. Cháu chỉ đến đây tham gia game show thôi. Nếu bác có vấn đề về thần kinh thì nên tự đi khám đi, đừng kéo cháu vào cái trò điên rồ này nữa. Vì buổi livestream còn chưa bắt đầu nên Điền Nhược Kỳ chẳng cần e dè. Giọng điệu cô ta sắc bén, không nể nang gì. Bác gái Triệu nghe vậy thì nổi trận lôi đình. Các người không định giữ lời đúng không? Ban đầu đưa khách mời đến nhà bác, giờ lại muốn dắt đi. Làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Con dâu nhà họ Triệu chúng tôi sao có thể nói đi là đi? Điền Nhược Kỳ giận dữ quát lên. Đúng là bà điên rồi. Ai muốn làm vợ nhà mấy người? Bà có biết bản thân mình nặng bao nhiêu cân không mà đòi giữ người ta lại làm con dâu? Lời chưa dứt, bác gái Triệu đã nhào tới, túm lấy tóc của cô ta, hét lớn. Sao cô dám ăn nói kiểu đó với tôi? Còn chưa vào cửa mà đã vô phép vô tắc như vậy. Không biết lễ nghĩa thì để mẹ chồng này dạy cho biết. Tóc bị kéo đau điếng, Điền Nhược Kỳ la lên thất thanh. Nghe động, mấy nhân viên bảo vệ mà ekip cử đến vội chạy vào giải cứu, kéo hai người ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khung cảnh trở nên hỗn loạn đến mức không ai kiểm soát nổi. Đạo diễn Lý đứng nhìn mà chỉ muốn ngất xỉu. Anh ta phải vất vả thế nào mới thương lượng xong chuyện của bé gái Nha Nha gia đình nuôi chịu để Sầm Ninh mua lại với giá 50.000 tệ. Tất nhiên, đối với Sầm Ninh thì chẳng phải là mua bán gì cả. Cô chỉ muốn cứu cô bé thoát khỏi hoàn cảnh tồi tệ ấy thôi. Anh tưởng rằng bi kịch kết thúc tại đó, không ngờ lại nổ ra một vụ rắc rối khác liên quan đến Điền Nhược Kỳ. Hóa ra bác gái Triệu vừa nghe tin Điền Nhược Kỳ sắp rời đi là nổi đóa lên, nhất quyết không cho đi, còn nói lý do rất nực cười. Cô là do ekip mang đến để làm con dâu, nên không thể tự ý rời khỏi nhà họ Triệu. Diệp Chi Tinh nghe xong chuyện mà rùng mình, thật sự kinh dị, may là tụi mình đến ghi hình theo nhóm, chứ nếu là con gái đi một mình đến đây thì có khi bị giữ lại làm vợ thật đấy. Lương Điềm Điềm cũng run run. Hèn gì bà ta không ưa tôi ngay từ đầu. Hóa ra vì tôi không phải con dâu mà họ ưng ý, mà cũng may thiệt, Nếu họ mà hài lòng với tôi thì giờ chắc tôi mới là người bị túm tóc. Cô nhớ lại vụ ảnh tốt nghiệp cấp 3 bị lộ lên hot search, khiến mình lao đao suýt mất danh tiếng. Sau khi điều tra, cô phát hiện ra người đứng sau thuê tài khoản marketing tung ảnh lại chính là Điền Nhược Kỳ. Lúc đó, cô chỉ cảm thấy nghẹn họng, nhưng nghĩ lại thì cũng không bất ngờ. Vì người hưởng lợi nhiều nhất trong vụ đó chính là Điền Nhược Kỳ. Việc cô ta muốn đạp người khác xuống để leo lên cũng chẳng có gì mới. Lương Điềm Điềm lăn lộn trong giới giải trí không ít năm, những thủ đoạn bẩn thỉu thế này cô đã thấy nhiều đến mức quen mắt. Cô bận rộn, cũng chẳng rảnh mà dây dưa tính toán gì với Điền Nhược Kỳ. Thế mà bây giờ Điền Nhược Kỳ lại bị cuốn vào chuyện như vậy. Cô chỉ có thể cười nhạt, người làm trời nhìn, làm chuyện xấu rồi cũng sẽ có báo ứng. Buồn cười nhất là, cùng là chuyện chọn con dâu, bác gái Triệu lại một mực nghiêng về phía Điền Nhược Kỳ. Bà ta thấy Điền Nhược Kỳ có vẻ ngoài ngoan hiền, ăn mặc đơn giản sạch sẽ, tuy không giỏi việc nhà nhưng có thể dạy dỗ dần. Vì thế khi ghi hình cảnh giặt giũ, bác gái Triệu đặc biệt sốt sắng chỉ cho Điền Nhược Kỳ cách giặt quần áo. Nhưng chớ trêu thay, con trai nhà họ Triệu Triệu Tuấn Kiệt lại nghiêng về phía Lương Điềm Điềm. Đàn ông mà, thường hành động theo bản năng thị giác, cảm thấy Lương Điềm Điềm mới mẻ, quyến rũ hơn. Trước đó anh ta lúc nào cũng chăm chăm tìm cơ hội gần gũi, lấy lòng cô. Bác gái Triệu tức đến mức suýt không kiềm chế được, lời lẽ chửi mắng càng lúc càng nặng nề. Bà ta gào lên, cái cô tiểu lương kia cái gì cũng không biết làm, cả ngày chỉ lo đánh son chát phấn, váy ngắn cùn cỡn. Nếu gả vào nhà họ Triệu chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ phá nát cái gia đình này. Con à, sao con lại thích loại con gái như thế chứ? Lương Điềm Điềm chỉ lạnh nhạt trong lòng, cảm ơn nhé, các người còn đang ở đây tuyển dâu cơ đấy. Cô không ưa gì Điền Nhược Kỳ, nhưng không có nghĩa là cô cảm thấy cô ta xứng đáng bị lôi kéo vào chuyện lấy chồng ở nơi thế này. Sự việc thậm chí còn kinh động đến Giản Tư Tư. Trong làng này, đa phần dân đều ít học, Giản Tư Tư giống như làn gió trong lành hiếm hoi. Vì thế quan hệ giữa các khách mời và cô ấy khá thân thiện. Sau khi nghe kể lại, Giản Tư Tư ngẩn người. Bình thường ở đây trọng nam khinh nữ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà nào cũng tìm mọi cách sinh cho được con trai, nên càng lúc tỷ lệ nam nữ càng chênh lệch. Đến giờ, muốn tìm vợ đúng là chuyện khó như lên trời. Thế nên hễ thấy gái trẻ là bọn họ chẳng dễ gì buông tha. Diệp Chi Tinh nhíu mày. Nhưng đến mức thấy khách mời chỉ ở lại vài ngày mà cũng nghĩ thành con dâu tương lai thì hơi quá rồi đấy. Giản Tư Tư nhún vai. Ai biết được, mạch não của kiểu người như vậy mà hiểu được thì còn chẳng phải nguy hiểm lắm à. Lúc này, Lương Điềm Điềm xen vào. Chị Giản Tư Tư, chị ở lại nơi này chẳng phải còn nguy hiểm hơn bọn em sao? Bọn em còn có ekip bảo vệ, còn chị ở một mình. Lỡ bọn họ có hành động gì thì biết làm sao? Giản Tư Tư khẽ mỉm cười. Cảm ơn em đã lo cho chị, nhưng chị có chuẩn bị cả rồi. Chị nhờ bạn bác sĩ làm giúp một giấy chứng nhận. Vô sinh, cô ngừng một chút, rồi nói tiếp. Người có học thì chưa chắc tin, nhưng với mấy người dân thiếu kiến thức ở đây thì thế là đủ. Họ không muốn có con dâu không thể sinh con, nên cũng chẳng thèm để mắt đến chị nữa. Lương Điềm Điềm bừng tỉnh, giơ ngón cái. Chị Giản Tư Tư, chị đúng là cao tay. Tiêu Trạch Trình lại lo lắng. Chị thật sự không tính đi dạy chỗ khác sao? Ở đây nguy hiểm lắm, nhất là mấy hôm trước mới có người dân chết mà hung thủ còn chưa bị bắt. Lỡ hắn lại ra tay thì sao? Cô giáo Giản, chị nên chú ý an toàn. Giản Tư Tư gật đầu. Cảm ơn mọi người quan tâm, chị sẽ để ý, thật ra chị cũng không định ở đây lâu. Một thời gian nữa thôi, chị sẽ rời đi, tới nơi khác. Cách chương.